Vạn Ngô Chi Linh, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Linh một đêm ngon giấc tinh thần no đủ, Vạn Thần Giật tuy một đêm không ngủ, nhưng có điều kiện thân thể tốt đẹp làm tiền vốn, rửa mặt chải đầu một phen, tuy không phải thần thái hồng hào, cũng là thần thanh khí sảng. Linh tuy đối dị thường của Vạn Thần Giật tối qua ngực còn có chút hoang mang, thế nhưng Vạn Thần Giật hôm nay đã khôi phục bình thường, y cũng không tốt cầm ra chuyện hôm qua, đại khái là sự tình giải quyết, hoặc là hắn nghĩ thông suốt như vậy. Vừa nghĩ, Linh liền yên tâm, đem tiểu nhạc đệm này vứt sau đầu, nên giải quyết chính sự. Lúc này Vạn Thần Giật đang chờ Linh đi ra ăn điểm tâm. Linh kéo Vạn Thần Giật ngăn chờ động tác của hắn. Trước chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Linh đem chuyện hôm qua trong ly rượu phát hiện Diêu Hồng Tề nói ra. Kỳ thực y vốn hoài nghi bọn chúng có thể hay không tối qua tiến hành ám sát, thế nhưng có thể bởi thời gian bọn họ trên thuyền chỉ mới vài ngày, cũng có thể bởi không muốn đả thảo kinh xà tối qua bọn chúng không hành động. Vạn Thần Giật chọn mi, hắn không nghĩ tới Linh là vì nguyên nhân như vậy mới để nữ hài tử kia tiếp cận chính mình, hắn chỉ cho Linh trong thời kỳ niên thiếu ngây thơ, luôn có chút xung động cùng hiếu kỳ cho nên mới. Nguyên lai là chính mình quan tâm bị loạn, Vạn Thần Giật có chút không ý tứ đỡ chán, nhẹ gõ cái chán, hơi vung khóe miệng cười đến có chút mừng thầm trong tâm, lại có chút đương nhiên. Nguyên lai, Linh thực sự không đối nữ nhân kia cảm thấy hứng thú. Linh vốn cho nói ra, Vạn Thần Giật sẽ nói bản thân từ lâu phát hiện âm mưu đối phương, rồi cùng chính mình thương thảo kế tiếp bọn họ nên thế nào ứng phó, là dẫn xà xuất động hay án binh bất động. Thế nhưng, đợi một lúc lâu, cũng không đợi được thanh âm Vạn Thần Giật, Linh cảm thấy kỳ quái, nâng mắt chống lại Vạn Thần Giật nhưng sừng sốt đây là. Vạn Thần Giật lúc này một tay đỡ chắn, đầu nghiêng, trọng tâm đặt trên tay chống đỡ, nhất phó bộ dáng lười biếng cùng thả lỏng không gì sánh được, khóe miệng vung lên một mặt tiểu ý nhợt nhạt, khiến người đơn giản có thể cảm giác hắn phát ra sung sướng từ nội tâm, ánh mắt tựa hồ không có tiêu cự nhìn phía trước, thế nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó là một đôi mắt cực nóng bao hàm tình ý, ẩn tình yên lặng nhìn người trong lòng, hãm sâu ái tình. Dương quang buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu trên người thiếu niên, phô một tầng quang mang kim hoàng sắc, thế nhưng trong mắt Linh, đây là một hình ảnh thiếu niên xuân tâm nhộn nhạo. Linh nhướng mày, ái ý dày đặc tràn đầy như vậy, y trì độn hơn cũng nhìn ra, không nghĩ tới Thần Giật cư nhiên trong lữ trình gặp được cảm tình của mình, chỉ là ai? Vuốt cằm, Linh suy nghĩ một chút lộ trình mấy ngày nay, không gặp người đặc biệt gì, những người ám sát cùng truy sát bọn họ là nam tử, không có nữ tử mỹ mạo tuổi trẻ, xét thấy lập trường đối địch cùng sự thực trần trụi giữa đôi bên, Vạn Thần Giật không khả năng ngưỡng mộ trong lòng với bọn chúng, như vậy là hôm qua trên thuyền. Hôm qua, bọn họ đại bộ phận thời gian trong phòng, sau gặp tọa đầu kình, hai người vẫn đứng trên boong thuyền đón gió, lại sau tham dự dạ hội, kế Vạn Thần Giật bỏ chạy ra ngoài, y cũng đi theo, lại kế Vạn Thần Giật bắt đầu đón gió, y cũng theo đón gió. Không nghĩ không biết, vừa nghĩ, Linh mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai bọn họ một ngày dĩ nhiên có nhiều thời gian như vậy cùng một chỗ, quả thực là như hình với bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chính mình như hình với bóng cư nhiên không phát hiện Vạn Thần Giật lúc nào cùng người khác chống mắt, thực sự là rất thất trách, cho nên Vạn Thần Giật hiện là muốn nói cho y, hắn trong lúc bọn họ như hình với bóng bớt thời gian cùng một nữ tử mỹ mạo tuổi trẻ ngẫu nhiên liếc nhau, sau đó nhất kiến trung tình. Linh trừng mắt nhìn, đối chính mình cư nhiên không phát hiện cảm tình của huynh đệ, cảm thấy hổ thẹn. Y tuy tương đối thô tâm đại ý, nhưng kỳ thực vẫn có một mặt hữu tâm tinh tế, y như vậy kiên trì cho rằng, hiện chỉ cần Vạn Thần Giật nói với y coi trọng nữ hài tử nhà nào, y sẽ vắt hết óc giúp đỡ hắn thu được phương tâm nữ hài kia. Bất quá, hiển nhiên Vạn Thần Giật không phát hiện tình huynh đệ trung can nghĩa đảm của Linh, từ trong thế giới của mình đi ra, Vạn Thần Giật mới biết hắn vừa nãy cư nhiên lâm vào tưởng tượng, có chút xấu hổ, không cho Linh cơ hội phản ứng cùng thời gian nói chuyện, thẳng bắt đầu chuyện tối qua Linh phát hiện Diêu Hồng Tề. Tuy hắn không muốn áp lực cảm tình của mình, muốn Linh minh bạch tâm ý của mình, thế nhưng hắn cũng biết không thể nóng lòng nhất thời, hắn có thể thích hợp gia tăng tốc độ, có thể hợp thời khiến Linh lý giải cảm tình của hắn, cũng có thể cho Linh biết cảm tình hắn đối y, cái gì đều có thể, chính là không thể hiện tại bại lộ tâm ý chân chính, vì vậy, Vạn Thần Giật đem tâm tư vừa nãy còn nhộn nhạo vạn phần toàn bộ thu hồi, biểu tình gương mặt điều chỉnh trở về hình tượng mặt than hoàng từ điện hạ. Được rồi, một khang nhiệt tình của Linh bị dập tắt, sờ sờ mũi, y cũng thể nghiệm một phen tư vị, ngươi không hiểu lòng ta, không thể làm gì khác hơn theo Vạn Thần Giật nói thế nào đối phó lần truy sát này. Kết quả thương thảo cuối cùng của hai người là, dẫn xà xuất động, bọn họ không muốn đem những ngày trên thuyền đều hao tổn ở việc thế nào phòng bị ám sát cùng ám toán của người khác, lúc nào uống xong nước gia tăng đặc thù dược tề, ăn xong cơm gia tăng đặc thù dược tề cũng không hay. Hai người thương lượng tốt liền bắt đầu hành động. như thòng lui tới, cùng nhau ra khỏi phòng, đến nhà ăn điểm thức ăn ăn điểm tâm, hai người vùi đầu ăn, nhưng song song phóng xuất tinh thần lực tra xét xung quanh, 1, 2, 3, 4 người. Hai người liếc nhau, có 6 thánh cấp ma pháp sư trong nhà ăn, thế nhưng, không biết cái nào là địch, cái nào không phải là địch. Ăn xong điểm tâm, hai người không trở về phòng đợi, mà là bên ngoài đi dạo, đặc biệt chọn nơi không có người, tương đối an tĩnh đi dạo, không biết bọn chúng lúc nào động thủ, nhưng bọn họ vừa nãy uống xong sữa đậu nành gia tăng diêu hồng tề, hiện cũng là lúc dược lực không sai biệt bắt đầu phát huy tác dụng, chọn nơi không có người dừng lại, cũng là vì khi bọn họ té xỉu bị đối phương động thủ sẽ không liên lụy người vô tội. Tới một hành lang an tĩnh của khoang thuyền, Linh nhẹ nhàng nắm tay Vạn Thần giật ý bảo dược hiệu bắt đầu phát tác, cước bộ hai người phù phiếm, không đợi vài bước mê muội liền tập kích bọn họ, thân thể nhuyễn xuống không có lực chống đỡ té trên mặt đất. Một lát sau, 4 thánh cấp ma pháp sư tới cạnh, bọn chúng nhìn hai thiếu niên ngã xuống đất không dậy nổi, không khỏi lãnh cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hai tiểu quỷ, có người nói lúc trước phái 4 thánh cấp ma pháp sư cùng 4 cao cấp ma pháp sư cư nhiên bị đối phương một lưới bắt hết, toàn quân bị diệt, hừ, xuẩn đàn vô dụng, chỉ hai tiểu thí hài, cao cấp ma pháp sư mười mấy tuổi, giết chết bọn họ cũng là chuyện dễ dàng. Hắc hắc, lão đại, ngươi xem hai thiếu niên này, một người là hoàng tử điện hạ, một người là, sách sách, thực sự xinh đẹp. Trong đó một thánh cấp ma pháp sư hèn tiết xoa xoa tay, phát sinh tiếng cười hạ lưu, ánh mắt là xích lòa lòa dục vọng, không chút che giấu, hắn ngẩng đầu cùng lão đại nhà mình khẩn cầu nói. Lão đại, bọn họ hiện không phải bị chúng ta hôn mê sao, dù sao đã bị chúng ta khống chế, bọn họ cũng còn hô hấp, nếu không, để các huynh đệ hưởng thụ, mặt hàng tốt như vậy, trong đó một người còn là hoàng tử điện hạ, cơ hội này nhưng khó có được. Bọn chúng không phải cái gì tùy tùng vương phủ, không phải cái gì hộ vệ thụ qua chính quy huấn luyện, bọn chúng là một đám ma pháp sư vong mệnh thiên nhai, là một đám mạo hiểm giả bị quan phủ cùng chính phái nhân muốn giết cho nhanh. Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng có thể làm, gian. Cướp đoạt không thành vấn đề, mấu chốt đạo đức đó là thối lắm. Chỉ cần hưởng thụ, mặc kệ là thân phận gì, ngoạn ý không nguy hiểm sinh mệnh, bọn chúng sẽ ùa lên. Sớm nghe nói hai người dung mạo xuất sắc, ngoại trừ tiền thuê cách xù, ủy thác chủ nói qua một câu cũng là nguyên nhân bọn chúng đáp ứng cắt người đến giết chết hai thiếu niên này. Ủy thác chủ nói, chỉ cần mang về đầu người hoặc thi thể có thể nhận rõ bản thân của hai thiếu niên này là được, quá trình thế nào, thân thể thế nào, hoàn toàn cùng nhiệm vụ không quan hệ. Mà thánh cấp ma pháp sư mở miệng không chỉ là cuồng nhiệt say mê phương diện này, càng là kẻ am hiểu SM, thiếu niên trải qua hắn điều giáo, không có 100 cũng có 80, người nào không phải dục tiên dục tử cầu bọn chúng tiếp tục cầu điều giáo. Tuy hai người này không thể giữ lại thời gian dài hưởng dụng, thế nhưng thời gian ngắn hưởng dụng cũng không thể bỏ qua, nhìn thân thể non nớt này, da thịt trơn mềm này, điểm nào không phải quấy người suy nghĩ, hận không thể lập tức trì tiên ra trận. Thánh cấp ma pháp sư bị xưng hô lão đại, ánh mắt chợt hiện, nhìn hai thiếu niên tuấn mỹ tuổi trẻ không ngôn ngữ, tựa hồ do dự cái gì. Hai người khác vừa nghe người nọ dẫn đầu nói, cũng nhịn không được rực rực dục thí, ma quyền sát trường cùng đợi lão đại ra lệnh một tiếng, bắt đầu động thủ tuyệt đỉnh mỹ sắc như thế, nghìn vạn lần không thể bỏ qua. Lão đại, ngươi yên tâm, ta điều giáo tốt nhất định trước cho lão nhân ra ngươi hưởng thụ, huynh đệ ta xếp sau. Ở chung nhiều năm như vậy, lão nhân tính tình gì bọn chúng còn không biết, không phải muốn là người đầu tiên sao, cái này không thành vấn đề, bọn chúng không quan tâm trước hay sau, chỉ cần có thể hưởng thụ. Tốt, thánh cấp ma pháp sư được xưng lão đại đại thủ vung lên, chấp thuận đề nghị đám thủ hạ, đem hai thiếu niên ôm lấy, trở về gian phòng của bọn họ, bắt đầu chuẩn bị chi tiên điều giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều giáo ma pháp sư vẻ mặt cười xấu xa, nhìn hai thiếu niên nằm trên giường, tưởng tượng đợi lát nữa cởi ra y phục bọn họ, trên hai cụ thân thể tuổi trẻ mà trắng nõn, khẩn chí mà trơn nhẵn trải rộng những vết roi ngang dọc giao nhau, lớn nhỏ không đồng nhất, sâu cạn không đồng nhất, còn có từ chiếc miệng nhỏ nhắn phấn nộn không ngừng phun ra nhợt nhạt thân ngâm, quả thực là nhân gian chí mỹ tối cao hưởng thụ. Ha ha ha, điều giáo ma pháp sư bắt đầu từ không gian giới chỉ đào ra đạo cụ điều giáo, các loại roi dài ngắn không đồng nhất, các loại mảnh vải đủ màu ràng buộc, còn có bình bình quán quán các loại dược tề, toàn bộ chỉnh tề đặt trên bàn trà trong phòng. Bà thánh cấp ma pháp sư khác cũng không dự định bỏ qua quá trình này, mấy người mặc dù có chút khẩn cấp ngồi trên ghế có chút cấp bách thế nhưng vẫn thành công kiềm chế chính mình không hề động tác, chính là ánh mắt xích lòa lòa thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu niên trên giường, trong mắt dày đặc dục vọng nhìn một cái không sót. Điều giáo thánh cấp ma pháp sư vung tay, hai thánh cấp ma pháp sư một bên xem náo nhiệt lĩnh ý tiến lên, dự định cởi ra y phục hai người, mà điều giáo ma pháp sư bắt đầu tuyển chọn đầu tiên sử dụng loại roi nào, chất liệu gì, lớn nhỏ sao. Cách chương.